Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Trọng Phong Mạt Lộ, 2, chương 1115, Trọng Phong Mạt Lộ, 2, cảm giác được sau lưng nhân tới gần, Trọng Quỳ bỗng nhiên xoay người, trong tay một chương lá bùa phiêu đi ra ngoài, dính vào Khương Ly thân thể. Liền bỗng nhiên sinh ra rất nhiều tinh tế tiểu dây thừng giống nhau gì đó. Đem nàng từ đầu đến chân buộc chặt đứng lên, này tiểu dây thừng cũng không phải tầm thường vật, đụng tới nhân thân thể sẽ sinh ra giống như điện lưu giống nhau gì đó. A, Khương Ly kêu thảm ngã té trên mặt đất, càng không ngừng quay cuồng, dãy giụa, hí, Trọng Quỳ xem nàng cười lạnh, nhường ngươi như vậy quái vật đụng phải. Trở về đều phải thối vài ngày, có ghê tởm hay không? Buông ra ta Quỳ Nhi, Cẩm Sắt sắc mặt nghiêm khắc, thủ vừa mới đụng tới Khương Ly, lập tức rụt trở về, ngược lại hướng Trọng Quỳ chất vấn. Cẩm Sắt phu nhân, ngươi chẳng lẽ đã quên, năm đó Trọng Phong dùng thân thể của ngươi làm lọ, cho ngươi mang thai sinh hạ đứa nhỏ, là vì cái gì sao? Trọng Quỳ một câu lạnh lùng nhắc nhở nhường Cẩm Sắt nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Năm đó, chuyện năm đó, chỉ cần nhất nhớ tới, sẽ làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Trọng Phong luôn luôn tại lợi dụng nàng, ngay từ đầu khiến cho nàng nhận hết tra tấn, ở trong thân thể dựng dục đứa nhỏ, dùng là cũng là làm cho người ta giận sôi thủ đoạn. Hắn nói qua, hắn chỉ là muốn một khối tịnh linh thể mà thôi. Muốn tịnh linh thể làm gì? Nàng không biết, tịnh linh thể là cái gì? Nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là bản thân thực rõ rành rành mang thai một cái hai tử. Cũng sinh xuống dưới, tịnh linh thể, Cẩm Sắt thì thào thì thầm. Đồng thời cũng nhớ tới, vừa rồi Khương Ly khắp của nàng cổ, điên cuồng mà hô tịnh linh thể. Trọng Quỳ xem nàng rối rắm biểu cảm, nhưng là biết nàng sẽ không suy nghĩ cẩn thận. Mấy chuyện này đã từng ngay cả nàng đều không nghĩ ra. Cẩm Sắt một lần nữa nhìn thoáng qua trên đất Khương Ly. Mờ mịt hỏi, cái gì là tịnh linh thể? Nàng là vệ quốc công chúa Khương Ly, đều không phải của ngươi nữ nhi. Khương Ly là vệ quốc vương hậu cùng một cái bán yêu tư thông sinh hạ đến quái vật. Trọng Phong đối vệ vương sau cho mời. Chuyện này ngươi phải làm biết một ít đi, bởi vì đối vệ vương sau hứa hẹn. Trọng Phong đáp ứng giúp Khương Ly công chúa đổi một khối người bình thường thân thể. Nhưng là người bình thường thân thể không có thể chứa đựng bán yêu linh hồn. Cho nên Trọng Phong liền bắt đầu dùng có được thần tộc huyết mạch ngươi tới bồi dưỡng tịnh linh thể. Không biết hắn từ nơi nào làm ra tinh thuần thần tộc huyết mạch. Bồi dưỡng rất nhiều cùng ngươi nữ nhi Trọng Quỳ giống nhau như đúc nhân. Đều không thể dùng, Cẩm Sắt kinh ngạc nghe. Phảng phất nghe một cái thế giới ngôn ngữ, làm cho nàng vẻ mặt không hiểu, đều không thể dùng sao. Hắn thất bại, Cẩm Sắt thanh âm, khàn khàn phảng phất hàm chứa một phen hạt cát, những người khác quả thật không thể dùng, nhưng là ngươi sinh ra đến nữ nhi, cũng là duy nhất thành công, Trọng Quỳ nói thật cẩn thận. Kỳ thực nếu có thể, nàng không muốn nói ra này đó đến. Nhưng là nàng cũng không muốn nhìn đến Cẩm Sắt phu nhân bị Khương Ly lừa gạt. Khương Ly rất độc ác âm hiểm, nàng đối trợ giúp nàng được đến tịnh linh thể Trọng Phong đều có thể hạ độc thủ. Huống chi là Cẩm Sắt phu nhân, Cẩm Sắt cắn môi, thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện, cảm xúc gắt gao banh, đến cuối cùng thậm chí đều có chút run run, Trọng Quỳ không đành lòng, nhưng biết nàng khẳng định còn có thể hỏi lại. Đành phải một hơi nói ra, tịnh linh thể thay sao, ban đầu bên trong hồn phách, sẽ mất hồn mất vía, hiện tại ngươi xem đến chính là ngươi nữ nhi Trọng Quỳ tịnh linh thể. Mà bên trong linh hồn, sớm đã là Khương Ly, Cẩm Sắt sốt cục hơi chút có chút phản ứng. Dưới chân mềm nhũn lui về phía sau hai bước, phía sau hộ vệ kịp thời đỡ lấy nàng, nàng thâm hít sâu một hơi, mới run giọng nói. Ta làm sao mà biết ngươi nói là thật sự hoặc là giả. Hết chương.